trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình đọc truyện trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Truyện ngắn hôm nay mà chúng tôi muốn mời quý thính giả thưởng thức mang tên Tình ca du mục của tác giả Nguyễn Toàn Thắng. Toản là một chàng trai Việt Nam sang Liên Xô cũ để làm việc. Anh gặp và yêu Saminia, một cô gái Nga da trắng, tóc đen, rất yêu ca hát. Hai người kết hôn và đang dự tính rất nhiều cho tương lai, thì đột nhiên nhà máy nơi Toản và Saminia làm việc buộc phải đóng cửa. Trong lúc này, Saminia cũng đang mang thai. Saminia muốn Toản cùng trở về nơi cô sinh ra, sống cuộc đời du mục trên một thảo nguyên với những đàn gia súc mà chỉ riêng tiền bán sữa cũng đủ chi tiêu cho cả gia đình. Còn Toản thì lại muốn Saminia cùng mình trở về Việt Nam, quê hương của anh. Cuối cùng, ai sẽ nhường cho ai? Toản sẽ đi làm rể thảo nguyên hay Saminia sẽ về làm dâu Việt Nam? Cuộc hôn nhân của họ sắp tới còn có những chuyện gì xảy ra nữa? Bản tình ca du mục này sẽ có kết thúc như thế nào? Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào không gian câu chuyện cùng giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Hay là chúng ta về vùng quê của em? Mọi khi nghe Saminia nói như vậy, kiểu gì Toản cũng sửa lỗi. Bởi ở câu này, chữ dùng là không cần thiết. Nhưng lúc này, anh đang rất lo cho tương lai của cả hai người. Ai học được chữ ngờ, đột nhiên sau một đêm, tất cả đảo lộn hết. Nhà máy chỉ còn một tuần nữa là đóng cửa. Không ai có thể cản được lũ quét, và cũng không ai cản được lịch sử. Ông giám đốc đã đi xin lỗi từng phân xưởng, bắt tay từng công nhân. Ông bảo nếu được toàn quyền quyết định, ông sẽ cầm cự đến hơi thở cuối cùng. Bởi nhà máy này không chỉ là công việc làm ăn mà còn là một phần của cuộc đời. Lúc bắt tay Toản và Saminia, ông gần như phát khóc. Bởi chính ông là người làm chủ lễ đính hôn. Toản coi ông như cha. Không chỉ vì ông tốt với anh cũng như với mọi công nhân khác, mà bởi ông đúng như những gì anh hình dung về người Nga chân chất, hiền lành nhưng cũng đầy nhiệt quyết. Toản đặt tay lên vai Saminia, khẽ bóp nhẹ. Anh nói bằng tiếng Nga để cho cô hiểu được hết ý của mình. Anh phải về Việt Nam, em à. Còn cha mẹ, còn anh em. Phong tục ở Việt Nam là vậy. Anh chẳng thể làm khác được. Em nhận anh là chồng, thì em phải theo anh. Saminia thở dài. Không phải vì cô chán nản, mà vì cô không hình dung được cuộc sống ở Việt Nam sẽ như thế nào. Còn nếu về lại nơi cô sinh ra, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cha mẹ cô có một đàn gia súc lớn mà chỉ riêng tiền bán sữa cũng đủ chi tiêu cho một đại gia đình. Nếu Toản về sẽ được coi như con trai trong nhà, được chia một phần gia súc, rồi mọi người sẽ giúp vợ chồng cô dựng cái lều đầu tiên trong cuộc đời du mục và cũng là cái lều cuối cùng. Buổi tối mọi người lại quây quần bên nhau đàn hát và uống rượu cho đến lúc say mềm. Saminia thích Toản cùng về với cô bởi anh có giọng hát vang rền. Chỉ có ở nơi núi rừng, nơi thảo nguyên, giọng hát của anh mới là tuyệt vời nhất. Em thì thế nào cũng được. Saminia nhìn Toản chăm chú. Nhưng em nghĩ cho cuộc sống sau này của chúng ta, em sợ rằng về bên anh sẽ không được như anh nói. Chứ em là dân du mục, ở đâu có người mình yêu thương, có gia đình thì đó là nhà rồi. Sao em không tin những gì anh kể về quê hương anh, về gia đình anh chứ? Tại sao? Toản nói mà như hét lên. Saminia không đáp, đi ra ngoài để tránh cuộc cãi giả vô ích. Không phải cô không tin những gì Toản kể,

đã cho tôi có một đứa con, biết đi xa làm ăn, báo hiếu bố mẹ. Ai nấy vỗ tay rào rào. Đợi tiếng vỗ tay ngớt, bố Toản lại nói như hét. Tôi cảm ơn đất nước Liên Xô đã giúp nhân dân Việt Nam. Ông chỉ tay vào ngực rồi hét to. Nếu không có đất nước Liên Xô, thì bây giờ tôi còn phải mặc áo bông, chứ đâu có áo lông thú mà mặc. Một ông già cãi chính. Áo này là của Đông Đức gửi về mà ông. Bố Toàn gạt đi. Đông Đức, kệ Đông Đức. Miễn tôi mua bằng tiền, con tôi gửi về từ Liên Xô. Trời ơi, giờ thành Nga rồi ông à. Một bà vừa nói vừa nhai trầu. Đối với tôi, Liên Xô vẫn là Liên Xô. Liên Xô không bao giờ mất. Mắt bố Toản long lên sòng sọc. Liên Xô vẫn còn trong mỗi cái tủ lạnh, mỗi cái bàn là. Và ở nhà tôi, Liên Xô còn là đôi loa S-90, còn là tất tần tật những gì mà con trai tôi gửi về cho ba mẹ ở bên này. Thấy bữa tiệc đã đến hồi kém vui, Toản dắt tay Saminia lên phòng. Anh sợ rằng nếu cô nghe hết câu chuyện, cô sẽ không còn nhiều thiện cảm với những người cùng dòng máu với chồng mình. Nỗi lo sợ của Toản là có cơ sở. Vào đến phòng riêng, Saminia lắc đầu bảo: Em nghe được hết những gì mọi người nói. Em chán. Hình như ở đây người ta không làm gì. Toản thở dài. Anh cũng nhận ra điều đó. Không phải ngày nghỉ mà cha mẹ anh cũng mời được từng ấy người đến nhậu nhẹt từ gần trưa cho đến chiều và thậm chí sẽ đến đêm. Đi xa nhiều năm, dần dần Toản không quen với cảnh nhậu nhẹt khi đang là ngày làm việc. Đợi không khí đoàn viên lắng xuống, Toản mới hỏi cha mẹ về tiền nong. Anh cố chờ lúc Saminia đi ngủ để cô không thể nghe được cuộc hội thoại này. Bố Toản nhìn con trai mình như thể nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Ờ hay, vừa mới về thì cứ nghỉ ngơi. Chuyện làm ăn tính sao con à? Bao nhiêu năm con vất vả rồi. Toản hơi ngạc nhiên. Trước khi đi xuất khẩu lao động, chưa một ngày nào là anh thấy bố mình nghỉ ngơi cả. Không làm việc này thì làm việc khác. Vì ông như thế nên ông bắt cả gia đình chăm chỉ theo. Cho nên đến trước khi Toản đi, gia đình vẫn có đồng ra đồng vào, tuy không dư giả gì. Còn muốn kiếm cái gì đó để làm nên mới hỏi bố mẹ tiền. Thế lần này mang về được bao nhiêu? Mẹ Toản nhìn con chăm chú. Hỏi xong, bà ngửa người ra sau, dựa vào tấm lưng của bộ sofa giả da. Chẳng được bao nhiêu mẹ à, mua quà xong là hết. Hai ông bà cùng bật dậy, cùng nhìn Toản chăm chú, rồi cùng trở lại tư thế ban đầu. Dơ dẫn, Liên Xô và anh hai là dơ dẫn quá. Bố Toản đập tay lên thành sofa. Không đền bù cho con nhà người ta vài trăm ngàn rúp là sao? Về được nhà là may mắn lắm rồi bố à. Toản thở dài. Nếu bố mẹ còn tiền cho con mượn để làm ăn, con cũng chẳng muốn thế, nhưng bất đắc dĩ thôi. Tiền thì bố mẹ dồn vào xây nhà, mua xe rồi con à. Mẹ Toản đáp. Trong nhà giờ chẳng còn. Mấy tháng nay con có gửi về đâu? Hết sạch luôn à? Toản như không tin vào tay mình nữa. Mẹ Toản gật đầu. Trời đất ơi! Toản gần như phát khóc. Một nửa số tiền đó là của vợ con đấy. Trong thư con chẳng bảo thế là gì. Bố mẹ tiêu tiền của con thì không sao, nhưng sao lại đi tiêu hết tiền của cô ấy? Nói xong Toản bỏ ra khỏi nhà. Anh không muốn tiếp tục to tiếng. Dù sao Saminia vẫn đang ở trong nhà. Bàn chân đưa Toản đến khu giường quan nay đã rào lại. Nhìn vào trong, anh không tìm lại được những cảnh vật đã quen thuộc với mình. Bỗng anh thở dài. Là bởi ngay cha mẹ mình anh cũng thấy xa lạ dần. xa lạ từ lúc thấy mẹ anh ngồi tỉa móng tay, còn bố anh thì gác chân lên bàn đọc báo. Những cảnh mà trước khi đi chưa bao giờ anh nhìn thấy. Đứng một lúc Toản quay về, anh len lén chui vào trong chăn. Saminia quay lại nhìn anh chăm chú. Anh có dự tính gì cho ngày mai không? Ngủ đi, Toản nói mà như gắt lên. Saminia cố nén tiếng thở dài. Toản ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Nghĩ sau đó, Saminia lại nói: sáng mai em sẽ đi chợ nấu cho anh ăn. Nghe nói ngày mai bố mẹ anh đi chơi ở đâu đó từ sớm. Đừng nghĩ gì anh à, mọi việc rồi sẽ tốt, chỉ cần có chúng mình bên nhau. Toản ôm chầm lấy Saminia, cô khe khẽ hát, tiếng hát nhẹ nhàng êm dịu đưa anh dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, anh thấy mình cùng Saminia cưỡi trên một con ngựa rồi đi vào một thung lũng đầy hoa. Saminia xuống ngựa hát ru anh giữa thảo nguyên lộng gió. Toản tỉnh dậy không bằng tiếng chim hót hay bằng tia nắng đầu ngày, mà bằng tiếng động mạnh. Anh mở mắt ra, Saminia mặc lắm tắm mồ hôi, đầy vẻ bực dọc. Em không chịu nổi nữa rồi, người ta bán cho em đắt gấp đôi. Em hỏi thì người ta mắng em rằng, người Liên Xô giàu có thế, viện trợ cho người Việt Nam bao nhiêu máy bay tên lửa còn được, mà đi chợ thì cứ mặc cả từng đồng. Em thì không hiểu nổi, khi còn ở nhà máy, lúc nào anh cũng ca ngợi, nào là người Việt Nam chăm chỉ. Mà sao em thấy từ bố mẹ anh cho đến mọi người ở đây, ai cũng lười quá thế. Em nói thế mà nghe được à? Toản gắt lên. Chủ yếu là anh không muốn nghe Saminia nói nữa. Saminia im lặng, dù rất bực dọc, nhưng cô luôn tôn trọng chồng mình. Giả lại, ở hoàn cảnh này, nói nặng lời với nhau cũng chẳng có ích gì. Nằm lười trên giường một lúc, Toản bò dậy, đi xuống bếp. Anh tiến lại gần Saminia. Cô không nhìn anh bởi đang giở tay xào món thịt bằm mà anh vẫn thích ăn khi còn ở nhà máy. Không đủ gia vị nhưng chắc chẳng đến nỗi nào đâu anh à. Saminia có vẻ như đã đỡ bực hơn. Cảm ơn em. Phải nửa phút sau Toản mới thốt lên được câu này. Về đến nhà, tự nhiên anh thấy mọi câu đáp quen thuộc ấy có vẻ như lạc lõng. Lần đầu tiên là lúc anh nhận cốc nước từ tay cô em dâu. Khi buông từ cảm ơn ra, cô bé nhìn Toản ngạc nhiên lắm. Những lần tiếp theo cũng vậy, khiến anh phải chọn từ khác để nói, cốt sao bật được ý định của mình. Nhìn các món ăn lần lượt được bày ra theo đúng cách hồi còn ở nhà máy, Toản thở dài. Mới có 2 tháng mà mọi thứ như đã quá xa. Saminia rót rượu ra cốc thủy tinh, Toản uống một hơi hết sạch. Không đúng kiểu lắm, nhưng em đã cố. Toản gật đầu. Anh hiểu, Saminia luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất. Rượu này phải được uống bằng ly bạc, hoặc nếu không có điều kiện thì phải để trong ly nhôm. Tất nhiên, nếu uống theo kiểu trư bát giới ăn nhân sâm thì kể cả đựng trong bao tải cũng chẳng sao. Chắc anh phải tìm việc gì đó để làm. Không cần đâu anh. Saminia lắc đầu. Lấy tiền mở một cửa hàng, em sẽ chỉ cho anh cách bán. Bà ngoại em là người bán hàng giỏi nhất dùng. Từ nhỏ em đã theo bà học nghề. Làm gì còn tiền? Vừa nói dứt lời, Toản thấy như say sẩm mặt mày. Saminia nhìn anh chăm chú. Mất một lúc lâu, Toản mới trấn tĩnh lại được. Saminia thủng thẳng. Anh không nói, nhưng em đoán ra được. Cũng đơn giản thôi. Nhìn ngôi nhà này, rồi mọi vật dụng trong nhà, đến cách sinh hoạt của cha mẹ anh, ai cũng có thể thấy được mà. Thôi được rồi, để anh tìm cách. Nói là làm, ăn xong, Toản không nghĩ, đi bộ đến nhà người em trai để hỏi vay tiền. Vừa nghe xong, em trai Toản đã thở dài, Anh tính coi vợ chồng em lương 3 cọc 3 đồng, lại nuôi cháu nhỏ, lấy đâu ra tiền chứ? Đến cái nhà này, nếu anh không gửi tiền về thì có lẽ đến lúc chết bọn em cũng chẳng xây nổi. Em dâu Toản đòn đã. Thôi thế này bác à, bọn em không có gì, nhưng hồi lấy nhau lúc đó bác ở bên kia nên không về được. Mẹ em cũng cho 1 chỉ vàng, coi như em biếu bác để lấy mai. Khi nào làm ăn khấm khá nhớ giúp đỡ vợ chồng em nhé. Toản cười rồi lắc đầu. Dù đi xa nhiều năm, anh vẫn hiểu đó là cách từ chối khéo. Vả lại đây là quà cưới, lẽ nào anh dám nhận. Đi ra đến cửa, Toản dừng lại một lúc, cốt là để nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo. Vẳng từ trong nhà tiếng em dâu của Toản. Anh thấy em xử lý nhanh không? Vừa đẹp mặt anh lại vừa không để bác ấy buồn. Nghĩ đến đó, Toản rảo bước thật nhanh, bởi nghe thêm cũng chẳng để làm gì. Phận làm anh lo được cho em cái nhà, Toản cũng lấy làm hài lòng, đến mức là chẳng bao giờ anh nghĩ tại sao có cái trách nhiệm đó. Tại sao cứ là anh thì phải nhường nhịn em đến độ có những người em, nhất là em út, sinh ra hư hỏng bởi được nuông chiều quá đáng. Đi mòn cẳng hết mấy bình xăng mà kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Toản chuyển hướng xin việc làm. Saminia không bình luận gì bởi cô sắp sinh con. Dù gì cũng phải giữ cho tâm trạng thật thoải mái, tránh ảnh hưởng đến đứa trẻ sắp chào đời. Em còn 1 ít vàng để dành, anh bán đi mà lo cho con. Khi nào con lớn một chút, em sẽ về nhà. Nếu anh còn yêu em thì đi theo em về. Mới có thế thôi mà em đã nản rồi à? Toản cào nhào cho có lệ, vì quả thật anh cũng đang rất bối rối. Anh không làm chủ được hoàn cảnh của mình trong lúc này. Em luôn tính trước mọi chuyện, em là người nhẫn nhịn, đến mức mà khi nghe cha mẹ anh nói với nhau rằng tưởng con dâu mình là người giàu có, ai ngờ nó là con cái nhà chăn dê chăn bò, thì em vẫn để yên mà. Anh cũng đừng làm ầm lên, chẳng thay đổi được gì đâu. Em muốn những ngày ở đây được yên bình. Toản đứng dậy đi tìm cây guitar. Anh soi dây và hát lại bài tình ca du mục. Saminia mỉm cười rồi khe khẽ hát theo. Đến giữa bài thì cô đứng lên đầy phấn khích. Toản đánh mạnh quá, hai chiếc dây đàn mỏng nhất đứt ra. Toản chuyển sang gam trầm hơn, làm cho giọng hát của Saminia có vẻ cao hơn, nhưng lại ong ong hơn trong căn phòng chật hẹp. Em nhớ quê hương mình. Saminia nói xong im lặng như tảng đá. Toản không biết nói sao. Cô nhớ nhà thì anh cũng vậy. Những tháng ngày vất vả ở bên kia, anh chỉ mong được về với người thân, được tụ tập nói phét ở quán trà đá đầu ngõ, được lang thang từ đầu chợ đến cuối chợ, gặp ai cũng chào. Anh thở dài, thầm ước những tháng ngày ở nhà máy không bao giờ kết thúc, hoặc chả kết thúc muộn hơn vào năm đủ cho anh và Saminia xây dựng được một nền tảng kinh tế đủ mạnh. Đời luôn trớ trêu, đúng lúc anh bảo cô là từ nay sẽ dành dụm cho gia đình nhỏ của mình thì biến cố xảy ra. Nhưng ở đây em còn có anh. Saminia phá lên cười. Nếu anh là của em, ở đâu em cũng có anh. Em sẽ mang con theo, vì con ở với em sẽ tốt hơn. Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ đàn cho hai mẹ con em nghe bài ca mà ngày đầu tiên mẹ nó thấy yêu bố nó. Toản gật đầu, anh đi lên sân thượng ngồi khóc. Lâu lắm rồi anh mới khóc. Tất nhiên anh không nhìn thấy cảnh Saminia ngồi khóc trong căn phòng mà cô sẽ không còn ở nữa trong thời gian tới. Căn phòng đẹp nhưng không phải chỗ của cô. Ngày mai hai mẹ con cô ra sân bay, Toản không đưa tiễn. Đó là ngày đầu tiên anh đi làm sau 2 năm ngồi chơi và thậm chí nằm chơi nên không nghỉ được. Dù đó chỉ là một công việc chán ngắt và thu nhập thì quá bèo bọt, nhưng Toản vẫn không nản. Anh muốn sự khởi đầu của mình thật tốt, làm đà cho những bước sau này. Mẹ Toản bảo, thôi chia tay cũng là cái hay, ta về ta tắm ao ta cho lành. Bà hăm hở làm mối cho anh đến mức Toản phát sợ. Bởi ít nhất thì cũng phải để cho mọi việc trở lại bình thường đã. Quên một người con gái bằng cách kiếm một người con gái khác nhiều khi là việc dở hơi và tàn ác nhất trên đời. Thời gian luôn là vị thuốc tiên khiến người ta dần quên mọi thứ. Nhưng với Toản thì không. Anh cũng cố gắng xây dựng một cuộc sống mới. Nhưng hình ảnh của Saminia quá lớn, lại là hương vị của mối tình đầu, đủ chua cay mặn ngọt, nên anh không muốn làm khổ người con gái khác. Hôn nhân không tình yêu cũng vẫn đủ tạo thành một gia đình, nhưng không đủ để người ta sống đúng là sống. Thường xuyên trong giấc ngủ, những hình ảnh cũ hiện về. Những lúc ấy, Toản bật dậy rất nhanh. Anh ngồi đối diện với bức tường, chỉ ngồi một tiếng rồi tìm mọi cách để ngủ trở lại. Mỗi lúc công việc càng nhiều, có buồn mấy cũng phải gác lại để tồn tại, ít nhất là cho qua ngày. Dù anh không hài lòng với cách cha mẹ mình sống hiện tại, nhưng là con, anh vẫn không đành để đấng thân sinh phải lo nghĩ về chuyện tiền nong. Tất nhiên mỗi lúc anh cho tiền, ông bà lại rủ nhau đi chơi, đi đập phá, với lý do rất hợp lý là chả ăn chả chơi. Đến lúc xuống lỗ thì có mang được gì theo đâu. Ngoài ra, anh cũng dành dụm tích lũy để chuẩn bị cho một kế hoạch. Mãi miết làm việc, Toản dường như tạm quên đi mọi thứ. Một hôm bị ốm nằm nhà, mày mò trên một mạng xã hội, Toản tình cờ tìm được trang cá nhân của người bạn Nga ngày nọ dạy anh hát bài tình ca du mục. Vừa có số điện thoại của bạn, Toản chạy ngay ra ngoài cổng công ty, nạp hai thẻ điện thoại mệnh giá lớn nhất, với suy nghĩ ban đầu là chỉ cần được nghe những thanh âm mà lâu lắm rồi anh không còn được nghe. Toản sững người ra khi nghe người bạn nói rằng ông giám đốc đã qua đời. Đến lúc này anh mới nhớ ra rằng mình đã nợ ông một lời mời. Và tim anh sực nhói lên khi nghĩ đến mẹ con Saminia. Toản rút điện thoại ra, nhắn tin kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng. Đủ để anh đi lang thang khắp thế giới trong vòng nửa năm mà không phải ăn nhờ ở đậu như cách mà các tay chơi du lịch hay sử dụng rồi khoe khắp các diễn đàn mạng, cứ như thể đó là chiến tích lừng lẫy. Và đủ để mời ông giám đốc một lần sang Việt Nam chơi với anh và gia đình một cách đàng hoàng. Cơ hội ấy không còn nữa rồi. Nhưng còn Saminia, nghĩ đến đó nước mắt Toản giàn giụa. Anh trốn vào WC công ty để khóc với chính mình. Ngày hôm sau, Toản xin nghỉ việc một tháng. Anh đã có địa chỉ của Saminia. Anh muốn ngày gặp mặt các cựu công nhân nhà máy, anh và Saminia cùng có mặt. Chắc chắn thế. Người bạn cùng nhà máy bảo, chúng ta muốn sống lại không khí ngày ấy. Ngày mày cầm đàn đến cưa cẩm Saminia. Lại nói, chỉ cần mày đàn, tất cả chúng ta sẽ tha thứ cho mày tội để cho Saminia phải về nước một mình. Và thế là suốt cả chuyến bay, giai điệu bài tình ca du mục ấy cứ văng vẳng trong đầu Toản, ngay cả lúc anh mệt quá mà ngủ thiếp đi. Dù có thế nào, Toản cũng không thể bỏ gia đình mình, cũng như Saminia không thể bỏ cánh đồng thảo nguyên bát ngát có gia đình cô ở đó. Sự lựa chọn của hai người có thể mang đến đau buồn cho người trong cuộc và một chút hụt hẫng cho người đọc, nhưng cũng đồng thời mở ra một cái gì đó tươi sáng cho tương lai phía trước, như chính lời bài hát tình ca du mục. Đến đây thì chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay xin được tạm dừng. Ngày mai, chúng tôi sẽ chuyển đến quý thính giả truyện ngắn Hương Thôn Giả của tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa. Mến chào và hẹn gặp lại!